Việc tiến hành tập 354. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ ba nữ nhân vô cùng vui mừng. Từ xưa đến nay dù có thần đan nghịch thiên cũng không ai dám khẳng định mình nắm chắc 100% bước vào trưởng thiên cảnh. Phi Nghề lập tức chúc mừng. Chúc mừng phu quân gặp được cơ duyên này. Hai nữ nhân khác cũng lên tiếng chúc mừng theo. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói, ta sẽ tạm giữ lại đan này, chưa vội dùng. Đột phá trưởng thiên cảnh không cần gấp. Tương lai có lẽ còn cơ hội chạm đến hư cực cảnh. Khi đó công hiệu của đan sẽ càng lớn. Kinh Bạch Mộc vốn định dùng đan này để trùng kích hư cực. Khúc Hồng Nhan nói, thực lực của người này rất mạnh. Với tu vi hiện tại của ta và ngươi, dù hợp sức thi triển thiên kiếm độ cũng không giết được lão ta, đúng là không tưởng tượng nổi. Lý Vân Tiểu nói, những lão quái vật này đều là cường giả đỉnh cao trong 7 vạn năm qua, vì truy cầu thần cảnh mà tiến vào vĩnh sinh chỉ giới, phong ấn bản thân để giữ gìn tuổi thọ, chờ thập phương quy tắc tái hiện. Lục Trường gặp huynh đệ chiến dù chiến phách, thực lực của họ cũng kinh người. Dưới phiền thiền phúc địa ấn kia, dù là vạn kiếm đồ cũng sẽ bị phá hủy. Vẻ mặt của Lý Vân Tiêu trầm ngâm, trong lòng chưa hết sợ hãi. Phi Nghề cười mà nói, hai huynh đệ kia dù lợi hại đến đâu cũng bị phụ quân đánh bại, chật vật bỏ chạy. Nhớ lại cảnh Lý Vân Tiêu liều mình cứu nàng, lòng Phi Nghề tràn đầy ấm áp. Lý Vân Tiêu lắc đầu, lúc ấy ta đã không thể khống chế đô thiên thần sát trận. Hơn phần nửa là phiền thiên phúc địa ấn đã kích phát tiềm năng trận pháp nên mới có thể phản kháng, phá vỡ cả song ấn hợp nhất. Nếu sau này gặp lại hai huynh đệ đó, nhất định phải cực kỳ cẩn thận. Ba nữ nhân đồng thanh đáp, vâng. Các nàng nãy giờ trở về rất thần bí, ta đã hiểu cấu tạo của đế đan đâu. Nơi này do một vị thuật thần đã qua đời luyện ra, tên là Nhất Phạm, tu vi thông thần. Hắn bày ra cửu cung không gian đồ trong trận này, vô cùng huyền diệu. Kinh Bạch Mộc đã chọn cách ngu ngốc nhất là mạnh mẽ xé rách không gian vô tình rơi vào đây. Lý Vân Tiêu không có cách nào tốt hơn để phá giải mê đồ không gian, nên phải bắt trước Kinh Bạch Mộc đánh cực một ven. Ba nữ nhân bay vào giới thần bi. Lý Vân Tiêu bước vào truyền tống trận. Trận quang màu xanh nổi lên, lực lượng không gian vận chuyển. Khi đường hầm không gian mở ra, muốn chuyển Lý Vân Tiêu rời khỏi đế đan đâu. Hai tay của hắn bất ngờ bám lấy hai bên, ngăn cản lực lượng chuyển động. Thái cổ thiên mục trên trán mở ra, tia chớp lóe lên xé rách không gian. Toàn thân của Lý Vân Tiêu hóa thành lôi quang, lập tức xuyên qua khe hở, tiến vào một con đường truyền tống khác, nghịch hành mà lên. Trong đường hầm tối đen, lực lượng không gian như dòng sông mãnh liệt chạy về một điểm cuối khác. Lý Vân Tiêu hóa thành tia sấm sét, xé toạc lực cản, mạnh mẽ xông đến. Một lát sau hắn thấy đầu đường hầm, ánh sáng trắng hiện ra. Lôi quang lóe lên, Lý Vân Tiêu thoát ra ngoài, hiện thân trong một truyền tống trận. Hắn lập tức phục hồi thân thể, hai tay vung lên phá vỡ lực lượng không gian còn sót lại. Ánh sáng màu xanh trên trận pháp chậm rãi tiêu tán. Lý Vân Tiêu nhìn kỹ, nhận ra mình đang ở một đại điện khác. Vừa đứng vững, hắn nghe tiếng kinh hô quen thuộc. Lý Vân Tiêu! Lý Vân Tiêu ngẩng đầu nhìn, mặt lóe tia sáng lạnh lùng tan nhẫn, trào phúng và sát khí. Thật đúng là nhân sinh hà sự bất tương phùng. Người trước mặt chính là Đinh Sơn, đang ngồi xếp bằng giữa đại điện điều dưỡng hơi thở. Toàn thân Đinh Sơn đẫm máu, mặt tái nhợt. Khi thấy Lý Vân Tiêu, sắc mặt càng thêm xám xịt. Đinh Sơn đã bắt nhanh chóng, vẻ mặt lo âu, liều mạng suy nghĩ đối sách. Hắn biết mình không thể chống lại Lý Vân Tiêu lúc này, nếu không kỹ cách thì chắc chắn sẽ bỏ mạng tại đây. Đinh Sơn thở dài, vẻ mặt cô đơn hỏi, Linh Nhi có khỏe không? Lý Vân Tiêu bước ra khỏi truyền tống trận. Đinh Sơn diễn kịch đủ chứ phải? Lý Vân Tiêu từng bước tiến lên, không hổ là kiêu hùng một thế hệ, rất bình tĩnh. Mặt của Đinh Sơn biến sắc, giọng trầm xuống. Ai, ta biết người sẽ không tha cho ta. Giữa ta và ngươi sớm muộn cũng phải kết thúc. Gặp nhau lúc này cũng xem được thiền ý. Lý Vân Tiêu khoanh tay trước ngực, dừng lại cách Đinh Sơn chừng trăm trượng. Khoảng cách này đủ để phòng bị một đòn đánh lén. Vậy không biết Đinh Sơn đại nhân muốn kết thúc thế nào, tự xử hay để ta ra tay? Đinh Sơn kinh ngạc hỏi, giữa ta và ngươi có thù lớn vậy sao? Đinh Sơn nhìn Lý Vân Tiêu chằm chằm. Trên đời không có thù hận nào không thể xóa bỏ, chỉ tức là Vân Tiêu công tử không chịu cho ta cơ hội đó. Lý Vân Tiêu thấy Đinh Sơn miệng lưỡi trơn tru, cảm giác mình nói không lại, liền vất tay. Không cho, đừng nói nhảm nữa, người tự mình chấm dứt hay để ta ra tay. Đinh Sơn cảm giác ngực nghẹn lại, thở dài một hơi rồi nói, ta chết cũng chẳng đáng tiếc, chỉ hy vọng trước khi chết có thể nhìn lại Linh Nhi một lần. Nàng là nữ nhi, ta đang ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn. Một tay ta chăm sóc nó, dưỡng dục nó. Cơ nghiệp to lớn hiện nay của Thiên Quyền Thương Hội cuối cùng cũng sẽ truyền lại cho nó. Lý Vân Tiêu hừ lạnh, yêu cầu này quá khó. Truyền cơ nghiệp thì chờ người chết rồi, ta sẽ để Linh Nhi tiếp nhận Thiên Quyền Thương Hội, người không cần phải lo. Đinh Sơn nhướng mày nói, không có ta ủng hộ, sang kiếp to lớn hiện tại của Thiên Quyền Thương Hội đâu phải cứ nói nhận là nhận được. Có Phản Nhất Thiên ở bên ngoài như hổ rình mồi, e rằng... Lý Vân Tiêu đã cạn kiệt nhẫn, không buồn nói thêm. Ánh mắt của hắn bắn ra sát khí rực cháy. Đủ rồi, ta không hứng thú với cơ nghiệp của ngươi, dù có phá sản cũng chẳng sao. Đừng dài dòng nữa, nếu ngươi không tự kết thúc, bản thiếu gia ta đây sẽ tiễn ngươi đi. Lòng Đinh Sơn run rẩy, hắn biết dùng tình cảm tha thiết bây giờ là vô dụng. Đinh Sơn vội vàng nói, Vân Tiêu công tử, hiện nay đã phù phú cả địch quốc, nguyện dùng các loại tài vật đổi lấy mạng sống, xóa bỏ ân oán giữa công tử và ta. Mạng sống của Đinh Sơn đại nhân là báu vật vô giá, làm sao tiền tài có thể sánh được? Xem ra đại nhân tự giác ngộ, vậy thì bản thiếu gia sẽ đưa đại nhân đi. Lý Vân Tiêu lắc người hóa thành lôi thân màu xanh, thân hình biến lớn gấp mấy lần như một cự linh. Hắn giơ cánh tay phải lên, năm ngón tay từ trên cao chụp xuống, lôi quang lấp lánh. Nhưng khi bàn tay sắp chạm đến Đinh Sơn trong khoảng cách 3 trượng thì đột nhiên khựng lại không nhúc nhích. Đồng quang trong mắt Lý Vân Tiêu lóe lên khi thấy Đinh Sơn đang giơ tay cầm một hộp ngọc. Hình dạng hộp ngọc giống hệt hộp đựng 2 viên thần đan mà hắn từng có được. Nguyên lực từ tay Đinh Sơn bao phủ hộp ngọc, chỉ cần bóp nhẹ, hộp vỡ đan sẽ cùng vỡ nát. Bàn tay của Lý Vân Tiêu dừng giữa không trung. Đinh Sơn đứng yên, lạnh lùng nhìn hắn. Lý Vân Tiêu lập tức hiểu, Đinh Sơn đang dùng thập giai thần đan để uy hiếp. Nếu hắn ra tay, Đinh Sơn sẽ hủy thần đan trước. Đinh Sơn mỉm cười, nếu Vân Tiêu công tử nguyện dừng tay vì thần đan này, thì ta nghĩ giữa chúng ta vẫn còn đường thương lượng. Lý Vân Tiêu lạnh lùng, ta không muốn tha cho người, nhưng cũng không cam lòng hủy thần đan, thật là khó lựa chọn quá. Đinh Sơn phá lên cười, ha ha ha, lựa chọn không khó, chỉ là trong lòng Vân Tiêu công tử không buông được thôi. Trên mặt của Đinh Sơn hiện lên vẻ lưu luyến, trìu mến nhìn đan dược trong tay. Dùng thần đan này đổi lấy tình bạn giữa hai ta, Vân Tiêu công tử thấy sao? Đinh Vân Tiêu quát, tàn nhổ vào. Hắn mắng lớn, Đinh Sơn, người quá xem thường ta, một viên đan dược tầm thường mà bậc kết hữu nghị với ta. Hắn giơ ngón tay lên, ít ra cũng phải 3 viên mới được. Hắn bực bội nói, dù là 10 vạn năm trước, chỉ một viên thập giai thần đan đã là tạo hóa ngút trời. Ta đào đâu ra 3 viên đan dược? Nếu mà có 3 viên, ta thà ăn đến nứt bụng chết cũng không tiếc. Lý Vân Tiêu cười khẩy, vậy thì đừng nói mộng mị với ta nữa. Hắn chỉ vào hộp ngọc, để lại đan dược rồi ngươi đi đi. Nhưng lần sau gặp nhau, chúng ta vẫn là tử địch. Đinh Sơn nhướng mày tràn đầy nếp nhăn. Đinh Sơn ta chỉ là một bụi cỏ dại. Một viên thần đan chỉ đủ đổi một cơ hội chạy trốn. Vân Tiêu công tử quá xem trọng ta rồi. Đinh Sơn cũng giơ ngón tay, nói sao thì cũng nên là 3 lần. Lý Vân Tiêu cười nhạt, hơ hơ hơ, Đinh Sơn đại nhân vừa mới nói mình giàu nhất thiên hạ. Tài sản của Thiên Quyền Thương Hội cộng lại tương đương bao nhiêu viên thần đan? Môi của hắn nở nụ cười, nhưng ánh mắt lạnh băng luôn dõi theo từng hành động của Đinh Sơn. Hắn không dám sơ suất vì Đinh Sơn rất xảo quyệt. Đinh Sơn cười khổ, đó là ta tự tâng bốc mình nên mới nói vậy. Dù Thiên Quyền Thương Hội có tiền, nhưng đó là tích lũy theo thời gian. Thần đan thì không thể mua bằng tiền. Cả thiên vũ giới này cũng chẳng tìm ra một viên. Lý Vân Tiêu lạnh giọng, Đinh Sơn đại nhân cũng là người độc nhất vô nhị trong thiên vũ giới. Thần đan không chỉ có 1 viên, còn ngươi chỉ có 1, cần đo đồng đếm bên nào nặng hơn. Đinh Sơn nhìn chằm chằm thần đan trong hộp, tắc lưỡi thở dài. Ê, nếu Vân Tiêu công tử đã nói vậy, thì ta đành làm ngọc vỡ, tiếc cho viên thần đan này được lưu trữ 10 vạn năm, gần như sắp hóa linh, thế mà cuối cùng bị hủy trong phút chốc, thành đất bùn rồi. Lý Vân Tiêu quát, đừng nhúc nhích. Hắn tức giận đến mức mặt lúc xanh lúc trắng, lạnh lùng nói, tôi đã cho người thêm một lần cơ hội, lần sau rơi vào tay ta sẽ tha một lần, nhưng nếu còn lần thứ ba, ta sẽ giết người. Đình Sơn nhíu mày hỏi, thật sự không thể hòa giải sao? Ta không tin trên đời có thù hận vĩnh viễn, chỉ là lễ trừ đùa. Nhưng khẩu vị của người quá lớn, một viên thần đan cũng không mua được hữu nghị, người bắt chẹt ta. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, đừng có lấy đầu óc thường nhân của ngươi để đo lường ta. Trước khi Vũ Văn Bác chết, ta đã quyết định giết được hung thủ. Dù có cho ta một vạn viên thần đan, ta cũng quyết giết người. Ta ngươi lần này vì trong mắt ta, người không đáng sợ. Giết người như giết con kiến, lúc nào cũng được. Cần gì đã phí một viên thần đan? Cơ mặt của Đinh Sơn co giật. Hắn công nhận ra sự chênh lệch giữa mình và Lý Vân Tiêu. Hắn run sợ trước tốc độ trưởng thành của Lý Vân Tiêu, nên muốn dùng thần đan để hòa giải. Có một kẻ thù như vậy đúng là ác mộng. Nếu sớm biết ngày hôm nay, trước kia dù phải liều mạng, Đinh Sơn cũng sẽ điều động toàn bộ tài nguyên để giết Lý Vân Tiêu. Giờ thì đã quá muộn, chỉ đành cố gắng tìm cách khác. Trong lòng của Đinh Sơn dâng trào lửa giận, đầy bực bội. Chỉ vì một Vũ Văn Bác tầm thường thôi sao? Mạng sống của hắn so sánh được với ta? Lý Vân Tiêu, cậu Phi Dương, ngươi đừng hành động theo cảm tính nữa. Nếu có ta trợ giúp, với tu vi và trí tuệ của ngươi, sắp trở thành chủ thiên hạ này rồi, hãy suy nghĩ cho thật kỹ vào. Lý Vân Tiêu khẽ cười, ánh mắt thương hại nhìn Đinh Sơn. Đinh Sơn ơi là Đinh Sơn, ta nên khen người thông minh hay nói người quá ngốc đây? Từ xưa đến nay có bao nhiêu người bá nghiệp thành công? Cái gì mới là chủ thiên hạ? Thánh vực sao? Hóa thần hải sao? Họ không phải, người cũng không phải, ta cũng không phải, chúng ta mãi mãi không phải. Thiên hạ vạn vật, thiên hạ sinh linh mới là chủ của thiên hạ. Ngươi và ta, kể cả những anh kiệt từ xưa đến nay, cũng chỉ là khách qua đường trong dòng sông thời gian. Càng ngày mơ mộng xưng bá thiên hạ, thành tựu của ngươi chỉ đến vậy. Đinh Sơn nghe xong thì sắc mặt tái mét. Những lời như châu ngọc kia làm rung động tinh thần hắn. Hắn vừa kinh ngạc vừa tức giận quát lên. Thành tựu của lão phu ra sao, không cần ngươi chỉ thành bố trận. Nếu không phải ngươi sống lâu thêm một kiếp, thực lực hơn ta rất xa, thì làm sao có thể dùng thái độ kẻ bề trên nhìn xuống nói chuyện với ta? Lý Vân Tiêu trầm trọng nói, đừng quên cơ duyên là một phần của thực lực. Cường giả luôn tiến bước không ngừng, có kẻ yếu thì có đủ loại viện cớ. Đinh Sơn đại nhân, khi ngươi vì thất bại mà nổi giận, khi ngươi biện minh cho sự thất bại của mình, thì ngươi đã hoàn toàn thua cuộc. Cả người Đinh Sơn run rẩy như bị dội một chậu nước lạnh, chỉ trong thoáng chốc đã bình tĩnh lại, mặt mày trở nên âm trầm hơn. Lý Vân Tiêu cười nói, nếu người thật sự là cường giả thì một cơ hội đã là đủ, nếu không thì cho dù thêm bao nhiêu cơ hội nữa, cuối cùng vẫn sẽ chết dưới tay ta. Đinh Sơn sắc mặt xanh mét, chém giết hộp ngọc trong tay đi. Cầm lấy đi. Nói xong hắn băng theo thân thể đầy thương tích, bước vào truyền tống trận, nhanh chóng biến mất. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn theo, tuy có cảm giác như thả hổ về rừng, nhưng hiện tại đã lấy được 3 viên thần đan. Chỉ cần có đủ thời gian là hắn sẽ đột phá vào trường thiên cảnh. Dù cho Đinh Sơn có bản lĩnh đến đâu thì cũng không thể gây trở ngại lớn cho hắn. Dùng một viên thần đan để đổi lấy kết quả này hoàn toàn xứng đáng. Đợi Đinh Sơn rời đi, Lý Vân Tiêu mới từ từ mở nắp hộp ra. Bên trong là một viên đan dược to cỡ ngón tay cái, có màu trắng ngà rất bắt mắt. Lý Vân Tiêu sửng sốt, đây là... Sắc mặt của hắn lập tức thay đổi, cơn giận bùng lên dữ dội. Đinh Sơn chết tiệt. Bụp. Chiếc hộp ngọc và viên đan dược bị một trường của Lý Vân Tiểu đánh nát, hóa thành bột mịn mày tán loạn trong không trung. Viên thập giai thần đan và Đinh Sơn đưa chỉ là đồ giả. Bên trong thực chất chỉ là một viên đan dược bát giai bình thường, dùng để bổ sung linh khí. Tuy giá trị không hề nhỏ, nhưng so với thần đan thì đúng đã khác biệt một trời một vực. Lý Vân Tiểu tức đến mức muốn phun máu. Trong truyền tống trận đã không còn bóng dáng Đinh Sơn. Con cáo giả kia vừa rời khỏi đế đan đâu, e rằng đã lẩn trốn mất dạng, dù bây giờ đuổi theo cũng chẳng ích gì. Lý Vân Tiêu nổi giận đùng đùng, trong lòng tự trách mình quá sơ suất. Có thể ở ngay trước mặt ta thay san đổi cột, che mắt qua điện. Đinh Sơn, ta đã quá coi thường ngươi rồi. Hắn vốn cho rằng với khí thế bức người và ưu thế tuyệt đối, Đình Sơn sẽ không dám giở trò gì, không ngờ lại bị chơi một bố đảo điếng. Sau một hồi tức tối, Lý Vân Tiểu đành thở dài tự diễu, rồi bước về phía truyền tống trận, định tiếp tục đi cướp đạn. Bất ngờ toàn bộ đế đan lâu rung chuyển, không gian bắt đầu lắc lư dữ dội. Một luồng lực lượng xé rách mạnh mẽ xuất hiện, một vệt sáng trắng bao phủ lấy Lý Vân Tiểu, định trực tiếp truyền tống hắn đi. Lý Vân Tiểu nghĩ đến một khả năng, chuyện gì thế này? Chẳng lẽ là thời gian hạn chế? Có thể mỗi người chỉ được ở trong đế đan lâu một khoảng thời gian nhất định. Nếu vậy thì chỉ cần chống lại được luồng lực lượng truyền tống này là có thể tiếp tục ở lại. Lý Vân Tiểu lập tức hóa ra pháp tướng kim thân, sáu tay đồng loạt kết ấn, lặng không ngồi xếp bằng giữa đại điện, vận dụng thần thông chống lại lực lượng truyền tống. Cùng lúc đó, trong một căn phòng tối của đế đan lâu, Mạnh Trác và Chu Quân cùng mở mắt, ánh mắt sáng quắc nhìn vào trận pháp trước mặt. Trong cửu cung, tất cả bảo ngọc đều tối sầm, chứng tỏ chín viên thần đan trấn lâu đã bị lấy đi toàn bộ. Chu Quân kích động nói, cuối cùng cũng đến rồi, khi tất cả thần đan bị lấy đi, đế đan trong lâu sẽ sớm xuất hiện. Chu Quân vững vàng kết ấn, không gian xung quanh lắc lư dữ dội, nhưng hắn vẫn đứng vững mặc kệ ngoại lực, bản thân không hề lay chuyển. Mạnh Trác cũng vậy, hắn hít sâu một hơi, trong con mắt trái duy nhất từng vòng sáng quỷ dị uốn lượn. Đế đan lâu rung lắc ngày càng dữ dội, đột nhiên một chấn động mạnh đến mức tưởng như cả tòa lâu sụp đổ, âm thanh vang dội khắp trời đất, rồi tất cả chìm vào tĩnh lặng, cả thế giới không còn chút âm thanh nào. Chu Quân giật mình thốt lên, có chuyện gì thế này? Hình như có gì đó rất lạ. Mạnh Trác đang tra phải ấn quyết vào trận pháp trước mặt, những tầng sáng mờ nhạt dâng lên. Hắn lấy ra một vòng tròn có khắc đầy con số chỉ chít, đặt vào giữa luồng sáng. Rất nhanh những con số phát sáng chuyển động trên vòng tròn, cuối cùng ngưng tụ thành một tổ hợp. Cả hai biến sắc cùng kinh hô, lực lượng 7 vạn quang hỏa. Tay của Mạnh Trác run lên, suýt nữa đánh rơi vòng tròn. Chu Quân thét lớn, có nhầm không vậy? Dù là cường giả trưởng thiên cảnh cũng không vượt quá 1 vạn quang hỏa. Lực lượng 7 vạn chứng tỏ trong đế đan lâu hiện đang có 10 cường giả trưởng thiên cảnh. Sắc mặt của Mạnh Trác khó coi cực độ, trầm giọng nói, vừa rồi khi cửu cung thần đan bị phá, không gian dị động, lẽ ra phải truyền tống tất cả võ giả ra ngoài, nhưng có lẽ đã xảy ra sai sót khiến cho nhiều cường giả vẫn còn bên trong. Chu Quân mặt mày âm trầm, tăng nghĩ đến một khả năng, có thể quá nhiều người cùng lúc chống lại lực lượng không gian khiến cho hệ thống truyền tống của đế đàn lầu bị phá vỡ, kết quả là chỉ truyền tống được đám tép triêu, còn cao thủ thì vẫn ở lại. Mạnh Trác nói, phiền to rồi, 9 viên thần đan đã mất, đế đàn sắp xuất hiện, nếu để cho những kẻ đó tìm được nơi xuất thế của đế đan thì việc giữ được thần đan sẽ cực kỳ khó khăn. Chủ quân sắc khí đằng đằng, dù thế nào thì chúng ta cũng phải đoạt lấy thiền vận tạo hóa đan. Hắn lạnh giọng, không tính đến việc hai ta liên thủ thì trong đế đan lâu này cũng không ai là đối thủ, dù phải chia nhau ứng chiến thì cũng không sao. Hơn nữa chúng ta đến từ đảo Huyền Ly, mấy lão quái vật khác cũng không dám tranh đoạt, kể đến từ ngoại giới lại càng không đáng lo. Mạnh Trác gật đầu, rất đúng, có 7 vạn hoa quang còn sót lại, chắc chắn vì số người còn lại quá đông, chúng ta bảo đến tầng đỉnh của đàn cát bảo vệ khu vực chờ thiên vận tạo hóa đàn xuất thế. Hai người kết ấn, ánh sáng lóe lên rồi biến mất khỏi phòng tối. Trong một tòa thần đan các, Lý Vân Tiểu thi triển 3 đầu 6 tay, toàn thân phát ra ánh sáng vàng rực, ngồi khoanh chân kết ấn. Luồng lực lượng không gian quanh hắn dần yếu đuối đi rồi biến mất, cuối cùng cũng chấm dứt rồi sao? Lý Vân Tiểu mở mắt ra, thấy xung quanh hoàn toàn yên tĩnh thì lẩm bẩm, có vẻ ổn rồi, ta ở đây cũng khá lâu, trong 9 thần đan đã có 3 lời trống, ta, Kinh Bạch Mộc, Đinh Sơn, còn 6 người khác chắc cũng đã lấy được đan dược và bị truyền tống đi rồi. Hắn gần người nhìn về phía truyền tống trận, nhận ra ánh sáng truyền tống đã bắt đầu từ bao giờ. Lý Vân Tiểu trầm ngâm, chẳng lẽ việc ta sống lại lực truyền tống đã khiến hệ thống bị phá hỏng rồi. Hắn khẽ động thân hình, định đến kiểm tra tình trạng truyền tống trận. Đột nhiên truyền tống trận nổ tung, một vệt sáng vàng từ nền đất bắn thẳng lên, không chỉ phá hủy hoàn toàn truyền tống trận mà còn làm mặt đất vỡ nát, lộ ra một số hố sâu 10 trượng. Bên trên cây hố có một người đứng, toàn thân toát ra khí lạnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn sang. Tuy Lý Vân Tiêu giật mình, thụt lùi nửa bước về phía sau để đề phòng, nhưng trong lòng lại rất mừng rỡ. Tu vi của người này không thua kém gì Kinh Bạch Mộc, chắc là người bước ra từ 9 thần đan khác, tất nhiên cũng mang theo thần đan. Lão nhân liếc qua Lý Vân Tiêu, hơi nhíu mày rồi xoay người định rời đi. Lý Vân Tiêu liền la lên, "Khoan đã!" Hắn thầm lấy làm lạ vì đối phương không có ý định cướp đan dược. "Người là ai?" Lão nhân hơi quay đầu lạnh nhạt nói, "Người cũng là người có được thần đan đúng không? Ha ha ha, khá lắm. Hiện tại lão phu có việc bận, người cứ ở lại đây đừng đi, đợi ta trở về sẽ tâm sự với người." Nói xong lão nhân bay thẳng vào trong hố sâu, hoàn toàn phớt lờ Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu đứng sững người, tâm sự, nói cho hay, thực ra là muốn cướp đan của hắn thì đúng hơn, nhưng tại sao lão không ra tay ngay lập tức? Lý Vân Tiêu trầm ngâm. Lão nói có việc, trong đế đan lâu này còn chuyện gì quan trọng hơn việc cướp thần đan? Hắn sẽ không ngu ngốc đứng chờ tại chỗ, lập tức chui xuống hố. Bên dưới là một cung điện to lớn, có lẽ là một trong 6 các mà hắn chưa từng đi qua. Trong đại điện rung lên dữ dội, mặt đất phía đối diện bị đánh thủng một cái hố to. Lão nhân chỉ liếc nhìn Lý Vân Tiêu một cái rồi trực tiếp bay vào trong, tiếng cười lớn vang vọng lại. Lý Vân Tiêu lập tức đuổi theo, bay vào trong. Trước mắt là một căn phòng tối, không có lấy một bóng người, hoàn toàn khác với đại điện 9 thần đan. Chính giữa phòng là một trận đồ. Lý Vân Tiêu nhìn kỹ, thấy trận đồ khảm 9 khối bảo ngọc màu sắc khác nhau, nhưng tất cả đều mờ tối, không phát sáng. Hắn giật mình kêu lên, cửu cung mê đồ trận. Trận pháp dưới đất này, cộng với ký ức của Kinh Bạch Mộc, thì nơi đây chính là phòng trung tâm của 9 thần đan các, nơi khống chế toàn bộ vận hành. Lão nhân khẽ ổ lên, quay đầu lại bất ngờ hỏi, người cũng biết cửu cung mê đồ trận? Lý Vân Tiêu điểm tĩnh đáp, có chút ấn tượng, hình như đã từng gặp qua. Lão nhân khẽ gật đầu, vậy cũng xem như học thức không tệ. Lão cẩn thận nhìn Lý Vân Tiêu một lúc, chợt biến sắc, mặt trừng mắt to như muốn lồi ra ngoài. Lão nhân kinh hô, cốt linh của ngươi. Lão giật mình, nhưng nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình tĩnh, trầm giọng nói, người là thầy giáng lâm đúng không? Linh hồn bên trong thân thể này là ai? Lý Vân Tiêu thầm cảm thấy xấu hổ. Hắn hiểu cảm giác của đối phương. Thân thể chỉ khoảng 20 tuổi, lại có tu vi đạt đến quy chân thần cảnh, ai mà tin cho được? Ta là ai thì có liên quan gì đến lão? Chắc chắn ta không quen biết lão. Hắn đưa mắt quét khắp căn phòng, ngoài trận pháp ra thì trống rỗng không có gì khác. Nơi này là trung tâm của đế đan lâu sao? Lão nhân trầm ngâm một lúc rồi đáp, đúng vậy. Lý Vân Tiêu tủm tỉm nhìn lão nhân, các hạ vất vả đến đây tất nhiên đã có mục đích gì đó đúng không? Lão nhân lạnh lùng đáp, dĩ nhiên là có, nhưng ngươi thậm chí còn không chịu nói ra thân phận mình, vậy tại sao ta phải nói kế hoạch cho người biết? Lý Vân Tiêu thản nhiên cười, không sao, các hạ không cần nói gì hết, tại hạ sẽ tự nhìn cho kỹ. Lão nhân ngẩn người, sắc mặt lập tức xa sầm xuống, lạnh lùng nói, người đang tự tìm đường chết đấy. Lão đột ngột ra tay, hai tay khép lại trước ngực, biến thành một phù ấn màu vàng rồi bất ngờ đánh tới. Tuy Lý Vân Tiêu đã đề phòng từ trước, nhưng không ngờ đối phương nói đánh là đánh ngay, gọn gàng dứt khoát. Một trường này mang theo uy năng vô thượng, hoàn toàn không phải thăm dò mà là muốn lấy mạng hắn. Lý Vân Tiêu giật mình nhưng không hoảng loạn, lập tức lùi lại vài bước để kéo giãn khoảng cách rồi vận lực phản công. Hai trường va chạm, vòng sáng vàng khuếch tán ra. Sau khi cứng rắn đỡ đòn, Lý Vân Tiêu vẫn không lùi nửa bước. Hắn cảm giác một trường như đập vào tường đồng, chấn cho cánh tay đối phương tê dại. Lão nhân kinh ngạc, đôi mắt bị ánh sáng vàng toàn thân Lý Vân Tiêu làm cho khó mở ra. Có chuyện gì vậy? Nếu là thể giáng lâm thì sao thân thể lại cường đại đến thế? Tuy không nhìn thấu thể chất của đối phương, nhưng lão vẫn cảm nhận được áp lực to lớn. Trong tình huống gấp gáp không kịp suy nghĩ nhiều, lão nhanh chóng rút trường xoay người lại. Ánh sáng trăng lóe lên, lão rút kiếm đâm tới. Lý Vân Tiêu khẽ cười, từ từ đưa hai ngón tay ra bắt lấy. Lưng ngón tay khẽ vỗ lên thân kiếm đang phát ánh sáng trắng. Kiếm khí vang lên vù vù, nhưng ngay sau đó sắc mặt hắn biến đổi. Kiếm không bị bật ra mà mềm như rắn, như dây thừng, cuốn lên hai ngón tay và cả cánh tay của hắn. thứ mềm mại kia trói lấy tay phải của Lý Vân Tiêu, lượn vòng theo cánh tay mà lên. Lực nghiền khủng khiếp hiện ra dưới ánh kiếm, xé rách cánh tay của hắn. Kiếm khí nghiền nát, nửa người Lý Vân Tiêu hóa thành lôi quang. Nhuyễn kiếm đâm thẳng vào người hắn, chém ra một loạt kiếm quang từ thân lôi. Cơ thể của Lý Vân Tiêu bị kiếm quang bắn thủng trăm lỗ, thân hình bơ hồ nổ tung, rồi ngưng tụ lại cách đó hơn 10 trượng, biến về chân thân. Lão nhân kinh hô, ngũ hành linh thể. Ánh mắt của lão tràn đầy sợ hãi, cầm kiếm đứng bất động. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm ngâm, trong lòng cực kỳ bực bội. Vừa rồi bị Đinh Sơn lừa một lần, rồi lại bất cẩn trúng chiêu của đối phương. Nếu không nhờ vào thân thể để chạy thoát, thì bất ngờ Bất Diệt Kim Thân cứng rắn đỡ lấy đã bị nhát kiếm đó làm trọng thương rồi. Lão già, tưởng bản thiếu gia dễ bị bắt nạt sao? Một tay Lý Vân Tiêu cầm kiếm, một tay kết ấn. Kiếm thân trảm hồng hóa thành một luồng sáng trắng bay trên không trung. Nhìn kiếm hợp nhất, biến thành một thanh kiếm cương khổng lồ từ trên cao chém xuống. Toàn bộ không gian đại điện bị kiếm cương xé nát, như muốn chém cả tòa tháp thành hai nửa. Nền đất mặt thất nứt toác ra, những vết nứt đen đan rộng, vụn vỡ bắn ra hai bên. Lão nhân giật mình, nó không muốn đỡ đòn tấn công cường mãnh này. Nhưng trong không gian chật hẹp của mật thất, kiếm thế bao phủ toàn bộ không thể tránh thoát. Dừng tay, đừng đánh nữa. Kiếm trong tay của lão biến cứng rắn như sắt, đón đỡ trực diện. Bùm một tiếng, hai kiếm va chạm làm lão nhân bị chấn lùi liên tục. Vô số kiếm khí từ kiếm thường trảm hồng bắn ra, đè lên cương khí hộ thể, khiến nó không ngừng co lại. Sắc mặt của lão nhân tái nhợt, lão lại thét lên. Có đánh tiếp cũng vô ích, dừng tay. Lúc đầu lão định dùng thế xét đánh không kịp bưng tay để xóa sổ Lý Vân Tiêu. Nếu đối phương chỉ là thể giáng lâm thì chắc chắn không mạnh mẽ đến thế, có thể dễ dàng giải quyết trong thời gian ngắn. Làm vậy không chỉ đỡ phiền phức mà còn có thể cướp được thần đan, một mũi tên trúng hải địch. Nhưng hiện tại khi giao chiến, rõ ràng rất khó giết được đối phương trong vài chiêu. Lâm nhân không còn lòng muốn đánh tiếp, liền thét lớn bảo dừng tay. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu sắc bén, nhìn chăm chăm lão nhân một lúc, rồi mới vung kiếm, lùi mấy bước về sau, dừng công kích. Trong lòng của Lý Vân Tiêu chất chứa bực bội, nên dồn toàn bộ cảm xúc vào một kiếm vừa rồi, chứ không có ý định phân sinh tử với lão nhân. Sau nhát kiếm ấy, Lý Vân Tiêu đã bình tĩnh lại, lạnh lùng nhìn đối phương. Thực lực của các hạ rất mạnh, có tư cách biết chuyện về đế đan lâu này. Sắc mặt của lão nhân dịu lại nói, Cửu cung bê đổ trận chính là trung tâm của đế đan lâu. Hơn nữa nơi đây còn trực tiếp thông đến đế đan cung, tầng cao nhất của tòa lâu này. Tim của Lý Vân Tiêu đập thình thịch. Đế đan cung? Lý Vân Tiêu vội hỏi, làm sao đến được đó? Lão nhân xa xầm nét mặt. Lão phu cũng muốn biết, nhưng vừa mới đến đây thì người đã theo sau rồi. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu biến đổi vài lần, cười mà nói, trong đế đan cung có vô số thần đan linh dược phải không? Lão nhân đáp, sao ta biết được? Toàn lâu này đã do thuật thần nhất phàm năm xưa luyện thành. Tình huống bên trong đế đan cung chỉ có người của đảo Huyền Ly mới biết rõ. Nhưng nghe đồn trong đó có thiên vận tạo hóa đan, thật giả cũng chưa rõ. Thiên vận tạo hóa đan? Trên đời thật sự có thứ đó sao? Hai tay của Lý Vân Tiêu siết chặt, mười ngón phát ra tiếng rắc rắc, trong lòng dao động không yên. Lão nhân nhìn bộ dạng của Lý Vân Tiêu thì hư lạnh một tiếng khinh miệt nói, chỉ là tin đồn thôi, nhưng thần đan trong đế đan cung thì chắc chắn quý giá hơn đan dược của cửu đan cung. Đột nhiên một tiếng cười âm trầm vang lên. Mà cần đại nhân nói đúng, trong đế đan cung quả thực có thiên vận tạo hóa đan, bổn tọa xác nhận tin tức này là thật. Một luồng sáng từ ngoài bật thất bay vào trong phòng, hiện ra thân hình một nam nhân mặc trường sam đứng thẳng, ánh mắt sắc như kiếm, thân hình cao lớn. Người lão nhân run rẩy biến sắc nói, người là Nguyên Cơ. Lão nhân trầm giọng hỏi, người còn chưa chết à? Mắt của lão nhân bắn ra tia sáng đầy cảnh giác, rõ ràng rất e ngại người này. Nguyên Cơ cười quái dị, khiến cho người ta khó chịu. Không ngờ Bao Cẩn đại nhân còn nhớ tại hạ, thật là vinh hạnh vô cùng. Nguyên Cơ không nhìn Bao Cẩn mà quan sát Lý Vân Tiêu vài lần, lộ vẻ nghi ngờ. Bao Cẩn âm trầm nói, năm xưa khi lão phu vừa vào Vĩnh Sinh Chỉ Giới, được Nguyên Cơ đại nhân tiếp dẫn, định đưa ta về Huyền Ly đảo. Nhưng trên đường, Nguy cơ đại nhân lại nổi lòng tham, bất chấp thân phận mà âm thầm đánh lén. May mà lão phu có lòng phòng bị nên mới giữ được mạng. Nguyên cờ vuốt râu cá trề bên mép, cười tủm tỉm. Chuyện cũ rồi, không ngờ bác Cần đại nhân còn nhớ rõ vậy. Bác Cần lạnh lùng nói, Nguyên cờ đại nhân tất nhiên là người hay quên, nhưng đó là lần mạo hiểm nhất trong đời lão phu, suýt chút nữa thì hóa thành bụi trần nên không thể quên được. Cũng vì chuyện đó mà ta không còn thiện cảm với đảo Huyền Ly. Sau này có người mời cũng chẳng muốn đến. Còn đại nhân, ngày đó người vi phạm nội quy trên đảo, bị truy sát khắp nơi, ta tưởng đã chết từ lâu rồi. Đó là chuyện đã qua, sao bác Cần đại nhân cứ nhắc mãi, chẳng lẽ muốn ôn chuyện với bổn tọa? Nguyên cơ cười âm trầm. Năm xưa người may mắn thoát chết, nhưng chưa chắc hôm nay cũng gặp may như thế. Bác Cần phùng nhuyễn kiếm như rắn thẻ lưỡi, bắn ra từng luồng kiếm quang, bộ dáng sẵn sàng quyết chiến. Một tay bắt ấn chỉ vào Nguyên cơ, lực lượng không ngừng dâng cao quanh người ông ta. Hai tay của Nguyên cơ khoanh trước ngực, toàn thân không có định ra tay. Mới nói mải câu mà muốn đánh thật sao? Không muốn thiên vận tạo hóa đan à? Bác Cần cười khẩy, hai người định để lại đan dược cho ta, cuối cùng vẫn phải quyết đấu một trận mà. Nguyên cơ gật đầu, tất nhiên không thể nhường đan cho ngươi. Đan này là kết tinh của thiên địa tạo hóa, có thể cải tử hoàn sinh, mọc xương đối xương, gần như là tương đương với thêm một mạng. Dù là ai cũng không thể cưỡng lại sự hấp dẫn của nó. Nhưng nếu trai cỏ tranh chấp thì ngư ông sẽ đắc lợi. Bác Cẩn nhất nhìn đi Phân Tiêu đứng bên cạnh, người nói đến hắn sao? Nguyên cơ đời giọng, âm thanh trầm xuống. Người này quả thật hơi kỳ lạ, có lẽ là người ngoài giới, là cương giả thiên vũ giới thời đại này. Nhưng người ta nói đến không phải là hắn, mà là đảo Huyền Ly. Mắt của Nguyên cơ thỉnh thoảng lóe lên sát khí, dường như rất căm hận đảo Huyền Ly. Đảo Huyền Ly? Bác Cần giật mình kêu lên. Chẳng lẽ đảo Huyền Ly cũng đến để cướp đan? Không thể nào. Đế đàn lầu vẫn luôn do đảo Huyền Ly khống chế. Nếu muốn lấy đan thì khi nào chẳng được, sao lại chọn lúc này? Vậy thì người không biết rồi. Bồn tọa từng ở đảo Huyền Ly một thời gian, hiểu rõ hơn người rất nhiều. Nguyên cơ giải thích. Đế đàn lầu do Nhất Phàm đại sư luyện thành, thiết lập cấm chế, là một trong tứ linh phong ấn linh khí. Đế đàn cung ở tầng trên cùng chỉ mở khi cửu đan cung bị phá. Khi đế đàn cung mở ra, tất cả những gì ẩn giấu trong đế đàn lầu cũng sẽ hiện lộ. Từ đó không thể làm mắt trận phong ấn linh khí vĩnh sinh chỉ giới được nữa. Vì vậy đảo Huyền Ly vẫn chưa dám hành động, chỉ có thể chờ đợi thời cơ. Nếu ta đoán không sai, người của đảo Huyền Ly đã tiến vào đế đàn cung rồi. Bác Cẩn nghe xong thì giật mình không biết là thật hay giả. Bác Cẩn hỏi, nếu người của đảo Huyền Ly đã đến đan cung, vậy thì chẳng phải chúng ta đã công cốc rồi sao? Ở lại đây còn có ý nghĩa gì? Người đừng vội. Nguyên cơ nói, nếu đến đan cung mở ra, thì toàn bộ không gian trong tòa lâu này sẽ tự động dung hợp thành một. Hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu gì khác lạ, chứng tỏ cánh cửa đó vẫn chưa mở. Không gian dung hợp thành một. Đi Vân Tiểu biến sắc nói, vậy chẳng phải toàn bộ đường đi trong tòa lâu sẽ được nối liền, ai cũng có thể xâm nhập vào đế đàn cung à? Nguyên cơ cười nham hiểm nhìn Lý Vân Tiêu, gật đầu. Đúng vậy. Nguyên cơ nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của hai người, cười tủm tỉm. Chỉ cần không bị truyền tống đi thì vẫn có cơ hội tranh đoạt thiên vận tạo hóa đan. Dĩ nhiên mạo hiểm trong đó là cực kỳ lớn, 9 phần chết, 1 phần sống. Có lấy hay không thì phải tự quyết định. Dù sao đan dược như thế cũng chỉ có 1 viên mà thôi. Nhưng khi thật sự nghe khẳng định thì lòng vẫn căng như dây đàn. Không khí trở nên trầm trọng. Đừng căng thẳng quá. Nguyên cơ nhìn bộ dạng của hai người, cười mà nói. Theo ta quan sát, thì truyền tống vừa rồi đã cuốn đi không ít người, nhưng vẫn còn nhiều cao thủ ở lại. Cộng thêm người của đảo Huyền Ly, e rằng khó tránh khỏi một trận ác chiến. Bác Cần ngẫm nghĩ rồi nói. Có lời gì cứ nói thẳng ra, ta phiền nhất là quanh co lòng vòng. Bác Cần đại nhân vẫn luôn nhanh mồm nhanh miệng như xưa. Vậy bổn tọa xin nói thẳng, hay là bổn tọa và đại nhân hợp tác cùng chống lại ngoại địch, thấy sao? Nguyên cơ nhìn Bác Cần chăm chăm. Chuyện quá khứ đã là dĩ vãng, làm người phải nhìn tới trước. Bảo thủ chứ có một con đường chết. Bác Cần trầm ngâm một lúc, chỉ vào Lý Vân Tiêu. Người và ta hợp tác, còn người này thì sao? Nguyên cơ cười cười, mặt lóe ra sát khí. người này dù sao cũng là người ngoài giới, khác với đại nhân và ta đã hợp tác kết minh, thì vừa lúc lấy người này khai đao giết hắn để tỏ rõ thành ý. Lý Vân Tiêu nghe mà không biết nên nói cái gì, khẽ trên lòng bỏ nguyên cơ vào sổ đen. Bác Cần nhướng mày. À, người này không đơn giản rồi. Bác Cần bình tĩnh nói. Dù người phải tan liên hợp cũng khó có thể chế ngự người này trong thời gian ngắn. Nếu chiến đấu bắt đầu sẽ có lợi cho người khác đấy. Nguyên cơ khó tin hỏi. Người này thật sự có thực lực như vậy sao? Nguyên cơ nhìn kỹ Lý Vân Tiêu thêm một lúc rồi nhìn quanh phòng hỗn độn. Nguyên cơ biến sắc mặt. Nhưng để người này lại là mối họa, sớm muộn gì cũng sẽ là một trong những đại địch cướp đan của chúng ta. Trong bằng hiện tại, nhanh chóng trừ bỏ đi. Lý Vân Tiêu cười lạnh, duỗi tay chỉ về phía Nguyên cơ. Này lão già, ta theo dõi người lâu rồi. Lần đợi bản thiếu già sẽ không cướp đan mà chuyển bồn đánh lão. Lão đi đâu ta theo đó, ta không lấy được đan thì lão cũng đừng học. Nguyên cơ biến sắc hoàn toàn, nhìn về phía Ba Cẩn trầm giọng nói. Ba Cẩn đại nhân, sợ hắn đã nói vậy thì tất nhiên sẽ phá hỏng kế hoạch của chúng ta. Dù có giải quyết cũng phải trừ khử hắn ngay thôi. Ba Cẩn không dao động, thản nhiên nói. Người này muốn đối phó với đại nhân, liên quan gì đến ta chứ? Có hỏng việc cũng là chuyện của đại nhân, lôi kéo ta làm gì, kỳ cục. Nguyên cơ nổi giận trách móc. Này Ba Cẩn, người đừng không biết phân biệt nhé. Ba Cẩn bật cười, cười nhẹ. Làm sao dám biết tốt xấu nữa? Lần đầu tiên bị đại nhân ám toán là ta sơ sẩy. Nếu tái diễn lần thứ hai, tức là ta ngu. Vẻ mặt của Lý Vân Tiểu tức giận, trừng Nguyên cơ, lạnh lùng cười. Để xem ngươi làm sao trốn lên trời. Chút nữa khi cướp đan, ta truyền bồn theo dõi, đánh ngươi. Nguyên cơ bực mình muốn hộc máu, mặt xanh lét. Hắn dịu giọng. Tiểu huynh đệ, vừa rồi là ta lỗ mãng, xin đừng vì chút khí phách mà chôn vùi cơ hội cướp đan của ngươi. Ta cố tình muốn lãng phí chôn vùi đấy, chỉ đuổi theo đánh lão đấy thì sao? Vẻ mặt của Lý Vân Tiểu tức giận muốn đồng quy vu tận. Nguyên cơ tức phun máu. Nguyên cơ không hiểu tại sao lại có kẻ ngu ngốc như vậy. Nếu bị kẻ lỗ mãng làm việc không có suy nghĩ này theo dõi thì rắc rối to cho lão. Quan trọng nhất là cái tên não rỗng này có thực lực siêu mạnh, Ba Cẩn cũng không muốn chọc hắn. Vẻ mặt của Nguyên cơ chân thành khom người vái. Tiểu huynh đệ, trước đó lão phù lỡ lời, tại đây chân thành xin lỗi ngươi, hy vọng ngươi đừng đò sò đỏ với lão nhân gia ta. Vì cướp đan, Nguyên cơ chịu nhục. Lý Vân Tiêu cực kỳ tức giận, chỉ vào ngực mình quát lớn. Lão nói nhẹ nhàng quá, nếu không phải Ba Cẩn đại nhân không hợp ô làm chuyện xấu với lão thì bản thiếu gia có thể sống đến bây giờ hay không còn chẳng biết. Lão có biết đã để lại bóng ma tâm lý trong lòng của ta lớn cỡ nào không? Nguyên cơ bực bội gắt giọng. Lão phù thân phận thế nào? Đã hạ mình xin lỗi ngươi rồi còn muốn gì nữa? Lý Vân Tiêu hử mạnh, mở miệng nói. Người chết vì tiền, chìm chết vì đồ ăn. Có lợi thì mọi chuyện đều dễ nói. Không đợi thì bản thiếu gia chết sống với lão. Nguyên cơ tắc tiến. Nguyên cơ sửng sốt. Thế mới hiểu người này không phải não rỗng. Bộ dáng tức tối kia hơn phân nửa là giả bộ. Ngậm lại thì cũng đúng. Nếu không có chút thông minh thì làm sao lăn lộn trong thế giới mạnh ăn thịt yếu này đến hiện giờ? Nguyên cơ hiểu ý đồ của Lý Vân Tiêu rồi thì thoải mái hơn. Lão sợ nhất là đối phương não rỗng. Một dây thần kinh cắn chặt không nhả, thế thì rắc rối. Vậy người muốn thế nào? Lý Vân Tiêu nói, chẳng muốn gì. Nếu lão có thể đến đây thì hơn phân nửa cũng được một viên thần đan đúng không? Đưa viên thần đan đó cho bản thiếu gia là được. Ba Cẩn và Nguyên cơ giật mình hộc máu, há to miệng, khẩu vị thật khủng. Nguyên cơ giận dữ cười gằn. Người trẻ tuổi bây giờ đều cuồng vọng không biên giới như vậy sao? Muốn thần đan, vậy phải xem người có thực lực và mạng mà lấy không đã. Nói đến cuối cùng, mắt của Nguyên cơ lộ tia hung ác, sát khí bộc phát. Lý Vân Tiểu nhún vai, xoay tay nói. Ta không có dạ tầm lớn, muốn cướp phiền thiên vận tạo hán đàn duy nhất. Mới rồi lão định giết ta, đây là thủ lớn sinh tử. Nếu không lấy một viên thần đan để bù đắp, thì hôm nay ta bám theo lão chắc luôn. Ta không tin bị bản thiếu gia quấy rầy mà lão còn có thể cướp đan. Ta muốn làm cho lão không có 1% cơ hội. Nguyên cơ nổi khùng, rõ ràng là Lý Vân Tiêu đang trấn lột mình. Nguyên cơ lạnh lùng nói, nếu người đã muốn tự tìm chết, vậy thì không thể trách ta. Kêu Nguyên cơ lấy thần đan ra là chuyện không thể nào. Thế là sát tâm nổi lên. khí thế trên người bùng nổ giống như hồng thủy mãnh thú trùng kích ra ngoài. Đột nhiên cả không gian lung lay xoay tròn kịch liệt. Lý Vân Tiêu đang định ra tay thì thấy những sát khí cuồng bạo bị lực lượng không gian cuốn tan biến mất, sau đó phòng tối lắc lư mông lung. Ba người giật mình, ánh mắt sắc bén, biết rằng đế đàn cùng bị mở ra nên tất cả không gian hòa thành một thể. Tiếng đổ đi đùng không dứt bên tai, thân hình bị lực lượng mạnh mẽ xé rách, chớp mắt đã xuất hiện trước dãy cung điện to lớn. Các loại khí thế cường đại lần lượt xuất hiện bên cạnh, chớp mắt có 20-30 người tụ tập ngay trước cửa cung điện. Có người cực kỳ mừng rỡ, có người vẻ mặt hoang mang. Lý Vân Tiểu quét thần thức qua, thấy Mạch, Cố Thanh Thanh, Mục Tinh, nhưng không thấy Tiền Sinh Trần Đoạn Thiên đâu. Chắc hai người nhận được đan dược xứng đôi với mình liền rời khỏi đế đàn lâu. Đình Sơn cũng không có trong đám người. Mục Hạc của Bắc Minh Huyền Cung, Mi Hoành của Huyết Nha Cung cũng ở đó. Người còn lại có một số quen mặt nhưng không thân. Trong đám người trừ Ba Cẩn và Nguyên Cơ ra, còn có hai lão nhân khác khí thế cực kỳ cường đại. Hai lão nhân thả thần thức ra ngoài, xem rõ ràng tình huống trước điện, nghi ngờ nhìn Ba Cẩn, Nguyên Cơ, thậm chí quét mắt qua người Lý Vân Tiêu mấy lần. Rất nhiều người không biết đang xảy ra chuyện gì, tìm thấy người quen liền châu đầu ghé tai, nhưng rất nhanh không gian yên tĩnh lại. Trước đại điện có hai người đưa lưng về phía bọn họ, gió thổi áo bọn họ bay phần phật. Mọi người không nhúc nhích nhìn. Tuy nhiều người không biết xảy ra chuyện gì, nhưng biết chắc có chuyện xảy ra. Lý Vân Tiêu biết hai người trước mắt là cao thủ đạo Huyền Ly. Mạnh Trác và Chu Quân liếc nhau, vẻ mặt đầy cay đắng. Sắc mặt hai người tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi. Có thể thấy việc phá cấm chế cung môn đã khiến họ hao tổn không ít công sức. Điều khiến trái tim họ chìm hẳn xuống là toàn bộ cường giả trong tháp đều bị truyền tống đến đây. Việc này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của họ. Cục diện hiện tại đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Nguyên Cơ là người đầu tiên lên tiếng. Trông hai vị có vẻ lạ mặt, hay là xoay lại để lão phu xem thử. Giọng điệu diễu cợt, lạnh lẽo và lẫn sát khí. Chu Quân cười gằn. Nguyên Cơ đại nhân quả nhiên là quý nhân hay quên. Mới vậy mà đã quên lão phu rồi sao? Chu Quân chậm rãi xoay người, ánh mắt lạnh băng. Nguyên Cơ biến sắc. Người là Mạnh Trác. Biểu tình của lão hơi trầm trọng. Không ngờ người đến lại là Chu Quân. Người còn lại khuôn mặt cực kỳ xa lạ, mắt phải nhắm chặt, trên mí mắt là vết sẹo như con rết, thoạt nhìn có phần dữ tợn. Chu Quân lạnh lùng cười, ánh mắt quét qua từng người một. Con ngươi của Lý Vân Tiêu co rút, hắn cảm nhận được người kia nhìn mình lâu hơn những người khác, rõ ràng đã bị chú ý. Chu Quân quan sát xong mới cất giọng. Nơi đây đã bị đảo Huyền Ly tiếp quản, mọi người rời đi hết đi. Bên dưới rộ lên tiếng bàn tán, đa số không biết đảo Huyền Ly là gì, đều vẻ tò mò. Nghe mọi người xì xầm, Nguyên Cơ cười lớn. Đảo Huyền Ly đúng là uy phong, tiếc rằng chẳng mấy ai biết đến. Chu Quân hơi lúng túng, trước mặt chỉ có vài đạo quái trong giới biết, còn lại phần lớn là người ngoài. Chu Quân hừ lạnh. Không biết thì cũng chẳng sao, biết cái này là được rồi. Hắn vùng tay lên, là không đấm đấm vang tiếng đổ đi đung. Dường như là có lực lượng long tượng hóa thành uy năng phổ biến giáng xuống. Uy thế cuồn cuộn khuếch tán, tạo thành sóng gợn trong không khí lướt qua từng người. Mấy người học báo tại chỗ bị chân bay ra sau, thường thế nặng nề. Lý Vân Tiểu đứng yên bất động. Quyền uy kia tuy mạnh, nhưng với hắn thì rất bình thường. Chỉ là một quyền dương ra đã có uy năng hùng hậu đến vậy, khiến cho những võ giả bị thương không khỏi sợ hãi, lùi lại liên tục. Dù những người chịu đựng được quyền uy thì mặt cũng trắng bệch. Chu Quân rút tay về, lạnh lùng nói. Không biết đạo Huyền Ly cũng không sao, nhận được nắm đấm này đã đủ rồi. Cấm chế bên ngoài đế đan lâu đã được mở, bất cứ ai cũng có thể rời đi. Từ giờ trở đi, trong phạm vi trăm dặm quanh cung điện này là cấm khu, ai còn ở lại, chết. Nhiều người biến sắc mặt, kinh hãi xoay người rời đi. Bọn họ đã thu được không ít thứ, không muốn chết vô ích tại đây. Một số người còn chưa hiểu rõ tình hình cũng lập tức phi độn rời đi. Chẳng bao lâu chỉ còn hơn 10 người ở lại. Ngoài trừ đám người đi Vân Tiêu vẫn thong dong, thì phần lớn biểu tình trầm trọng, mặt xanh mét, muốn đi nhưng lại do dự. Chu Quân hừ lạnh, con ở lại là đã chuẩn bị sẵn sàng chịu chết rồi à? áp lực từ chỗ Chu Quân phát ra khiến cho người ta rét run. Rốt cuộc lại có hai người không chịu nổi được áp lực, sau đó quay đầu bỏ đi. Trong sân chỉ còn lại 15 người, gồm Lý Vân Tiêu, Ba Cẩn, Quyền Cử, Cố Thanh Thanh, Mạch, Mục Tinh, Mục Hạ và 8 người xa lạ khác có vẻ muốn thử vận may. Mạnh Trác phá vỡ im lặng. Có mấy người trong các người lấy được thần đan trong cựu đan cung? 15 người biến sắc, có người trầm ngâm, có kẻ kinh ngạc. Mạnh Trác chỉ còn mắt trái, nhưng ánh nhìn sắc bén quét một lượt đã phán đoán ra không ít. Nguyên Cơ thở dốc, hỏi vậy là sao, muốn cướp à? Mạnh Trác liếc Nguyên Cơ, trong mắt lóe lên tia khinh thường và lạnh lùng. Nguyên Cơ bị ánh mắt đó chọc giận, thét lên, tiểu tử báo danh ra. Lúc lão tử còn lăn lộn trên đảo Huyền Ly, chưa từng thấy người như ngươi. Mạnh Trác phớt lờ, nhắm mắt lại. Nguyên Cơ giận sôi máu, sát khí bốc lên, nhưng vẫn cố kiềm chế. Chu Quân cũng mặc kệ Nguyên Cơ. Nếu các vị đã quyết định ở lại thì chúng ta cũng không ngăn cản. Muốn vào đế đàn cung thì cứ vào. Chu Quân và Mạnh Trác cùng tiến lên, bắt ấn, vỗ tay, đập lên cùng một. Ánh sáng vàng hiện lên trên cánh cửa, cấm chế đã bị phá, cửa từ từ mở ra. Hào quang chiếu rọi, bên trong rộng khoảng vài mẫu đất, trống rỗng, chỉ có một cái bàn đặt ở giữa, trên bàn là một kim lô tinh xảo xa hoa. Bên ngoài điện bỗng chốc im lặng, tất cả ánh mắt đều tập trung vào kim lô. Một số người đến giờ mới biết có báu vật tồn tại, chỉ định ở lại cầu may. Dương nhìn thấy thì lập tức hiểu, vật quý giá nhất của đế đàn lầu tất nhiên nằm trong kim lô đó. Mắt của Chu Quân lóe lên ánh sáng, rồi lập tức thu lại, làm động tác mời. Chu Quân cười nói, mời các vị vào, ai muốn thì cứ vào, chúng ta tuyệt đối không ngăn. Nhưng đừng nhớ, trong đó chỉ có một viên thiên vận tạo hóa đan mà các vị có đến 15 người. Vài tiếng kinh hô vang lên, thiên vận tạo hóa đan. Giờ thì ai cũng biết bên trong có gì, ánh mắt sáng rực, kích động vô cùng. Mạnh Trác cười khẩy, đan dược thì tốt, nhưng phải có mạng mà lấy. Nguyên Cơ lạnh lùng nói, tính toán hay lắm, các người muốn chúng ta tự giết lẫn nhau, ngừa ông đắc lợi. Trong thiên hạ làm gì có chuyện tốt như vậy, chúng ta không ngu đâu. Mạnh Trác nói, chuyện tốt hay là không, ngu hay là không, chẳng liên quan gì đến bổn tọa, đan ở đó, thích thì lấy, không thích thì cút. Chữ cút vừa vang lên chói tai, hóa thành sóng âm khuếch tán, thổi bụi bay mù mịt, làm mọi người hoa mắt. Không ai lên tiếng nữa, nhưng người có mặt đều không phải kẻ ngu. Cảnh tượng tranh đoạt báu vật, họ đã trải qua không ít, ai trả tay trước chính là người xui xẻo nhất. Vì vậy không ai nhúc nhích, không gian im lặng như nhà ma. Lý Vân Tiêu cười lạnh, sao không ai nhục nhích thế? Chẳng lẽ các vị đều là lôi phong, không chút tư lợi, chuyên vì người khác? Hắn đi vào đại điện, Cố Thanh Thanh kinh hô. Lý Vân Tiêu, nàng căng thẳng hẳn lên, đừng vào. Bước vào rồi sẽ trở thành mục tiêu công kích, thành kẻ thù của tất cả. Lý Vân Tiêu chính khí nói, ta không kỳ vọng nhiều vào đan dược này, dù sao thần vật cũng chỉ đã có người có duyên mới lấy được. Nhưng cứ rằng co mãi thế này cũng chẳng ra gì. Phải có một người tiên phong. Bản thiếu gia sẽ thả con tép, bắt con tôm, xem ai dám theo sau nào. Lý Vân Tiêu bước vào đại điện trước, tiến về phía kim lô. Mỗi bước chân đặt xuống, dưới chân liền nổi lên gợn sóng. Thần dịch trực trải khắp toàn thân, sẵn sàng ứng phó nguy hiểm bất ngờ. Chẳng mấy chốc Lý Vân Tiêu đã đến gần kim lô. Nhiều cường giả đứng ngoài không kiềm chế được, tiếng hít thở dồn dập vang lên. Rốt cuộc một lão nhân quát lớn, dừng lại. Lão hóa thành đuộn quang bay vào, giơ tay vỗ thẳng vào Lý Vân Tiêu. Người là người ngoại giới, có tư cách gì đoạt lấy thần đan này? Lý Vân Tiêu xoay người, liên tục lùi mấy chục trượng né tránh đoạn công kích. Hắn cười lớn, ha ha ha, bản thiếu vốn chỉ là đi trước dẫn đường, nếu các hạ có bản lĩnh thì cứ tự nhiên. Lý Vân Tiêu đã lùi về một góc đại điện, cười tủm tỉm quan sát, hoàn toàn không để tâm. Đạo nhân kia hừ lạnh xoay người, ánh mắt tràn đầy tham lam nhìn chằm chằm kim lô. Bất ngờ lắc người như tuấn dị lao lên, vùng tay áo thu kim lô biến mất. Thân thể của lão tỏa ra khí thế cực mạnh, hét lên một tiếng, khiến đất rung núi chuyển. Một luồng sáng chói lòa bắn lên nóc đại điện, định phá trần nhà mà đi. Ngoài điện lập tức vang lên tiếng gào giận dữ, Quách Dương lão quỷ, ở lại đây. Mấy luồng sáng tuấn dị lao tới, một vài người xuất hiện trên nóc điện, kết ấn đánh xuống luồng sáng. không gian chấn động, cột sáng bị công kích xoay chuyển gãy khúc. Dưới sức công phá mạnh mẽ, thân ảnh của Quách Dương lão quỷ từ hư ảo hiện thành thực thể. Lão hoảng sợ chống đỡ các đòn đánh từ bốn phía. Tiếng độ linh tài nhức óc vang lên. Quách Dương tung ra năm đòn mạnh, linh áp dao động dữ dội trong điện. Cái bàn đặt kim lô bị nghiền nát như chưa từng tồn tại. Quách Dương không kiềm được phun ra một ngụm máu. Tuy đã được năm người tấn công, nhưng đục phủ ngũ tạng đã bị chấn động. Năm người kia thực lực có cao có thấp, nhưng hợp sức lại thì không thể khinh thường. Quách Dương thổ huyết xong liền xoay người lao ra ngoài đại điện. Lúc này đa số lão quái lợi hại đều đã tiến vào. Ngoài cửa chỉ còn hai người Đào Huyền đi cùng một vài võ giả thực lực yếu kém, chưa kịp phản ứng, có lẽ Quách Dương còn một cơ hội. Ngoài cửa vang lên tiếng cười nhạt. Hố Trĩ Mạch xuất hiện, gã vốn không ra tay, giờ huyết quang dâng tràn toàn thân, linh áp trên bàn tay vùng phát uy thế kinh người. Mạnh Trác và Chủ Quân đứng hai bên cửa điện, con người co rút giật mình nhìn Mạch. Hai người liếc nhau lộ vẻ cảnh giác. Mạch vùng tay thét lớn, ở lại đó. Một trường ấn đỏ trực hiện ra giữa không trung. Quách Dương kinh hãi, cứng đầu đối đầu trực diện. Huyết trường đổ tung, hóa thành mưa máu đầy trời. Quách Dương bị đánh bay trở lại đại điện, toàn thân dính máu, không rõ là máu của Quách Dương hay dòng mưa máu thấm vào. Mạch vừa ra tay đã khiến không ít người chú ý, tâm thần rung động. Ai nấy đều hiểu người này là cường địch trong trận cướp đan. Lý Vân Tiểu nhíu mày, lộ vẻ lo âu. Tuy Mạch theo phe hắn, nhưng điều đó không có nghĩa là Mạch sẽ giúp hắn giành lấy thần đan. Trước tình dược chí bảo như vậy, Mạch tuyệt đối sẽ không khách sáo. Thiên vận tạo hóa đan liên quan đến vết thương của Hải Hoàng Ba Long và Nhu Vi. Dù không quen biết Thủy Tiên, thì đối phó với Khuy Khư và Thiên Tư, Lý Vân Tiêu phải nghĩ mọi cách đoạt lấy đan dược này. Dừng tay, ta không cần đan này, cho các người lấy đi, đừng giết ta. Thấy đám người kia đang lao tới, Quách Dương hoảng loạn vất tay áo, kim đồ hiện ra bay đến nóc đại điện. Những người đang tấn công liền chuyển hướng, bỏ qua Quách Dương. Lão thở phào lùi sang một góc, nuốt lấy viên đan dược, bắt đầu chữa thương. Trên cao mọi người đồng loạt ra tay tranh giành kim lô. Từng đợt sóng quận khuếch tán khắp bầu trời, trận chiến vô cùng hỗn loạn. Mạnh Trác đứng trước cửa điện, nhíu mày nói lớn. Cả người đánh thế này không sợ làm vỡ kim lô, thần đan bị hủy sao? Một câu khiến mọi người giật mình, động tác chậm lại, rồi lần lượt hạ xuống đất. Kim lô rơi xuống phát ra tiếng leng keng êm tai. Huyền Cơ trợn mắt quát. Đánh không được thì làm sao giờ? Hay là oản tù ti phân thắng bại nhá? Mạnh Trác lạnh lùng. Ta chỉ nhắc nhở, làm gì là tùy các ngươi. Lý Vân Tiểu bật cười. Hay là giao đan lô cho ta giữ hộ đi. Huyền Cơ mắng, xéo. Ý nhìn chằm chằm kim lô, trầm ngâm rồi đề nghị. Hay là mỗi người đặt một ấn ký phong ấn kim lô, sau đó mới tranh giành, như vậy sẽ tránh được tổn hại. Một đạo nhân khí chất bất phàm trầm giọng nói. Cách này tuy ổn, nhưng không giải quyết tận gốc. Người đông như vậy khó mà phân chia. Theo ta nên tiến hành sàng lọc trước. Quyền Cơ chắp tay. Nếu ta đoán không lầm, ngài là anh Thiều đại nhân giành chấn trọng giới. Không biết sàng lọc như thế nào đây? Anh Thiều cười gian nói, rất đơn giản. Trước tiên loại bỏ lâu la, rồi nhóm chúng ta sẽ phân chia. Quyền Cơ suy nghĩ rồi gật đầu. Cách này không thể. Nhưng thế nào là lâu la? Loại bỏ bằng cách nào? Anh Thiều nói. Trong số các vị có vài người đã là thiên thần cảnh, vậy thì những ai dưới trưởng thiên cảnh chính là lâu la, hoặc tự rút lui, hoặc là chết. Lời nói mang theo sát ý khiến không khí cho mọi người rùng mình. Sắc mặt nhóm võ giả trong vài điện lập tức tái nhợt. Quyền Cơ cười gian, ta đồng ý. Thiên vận tạo hóa đan đâu phải thứ mà ai cũng có thể chạm vào. Tính cả hai người Đào Huyền Ly, nếu ta không lầm thì tổng cộng có 9 người trưởng thiên cảnh. Mạch, Cô Thành Thanh, Lý Vân Tiêu, Anh Thiêu, Ba Cận, Quách Dương và chính Nguyệt Cực. Còn Bộc Tinh chỉ là phần thần ký sinh vào khôi lỗi, tu vị quy chân cảnh tự nhiên đã bị loại. Ba Cận nói, làm vậy là ổn nhất, lão phù cũng tán thành. Ánh mắt của những người này trở nên âm trầm. Quách nhìn đám võ giả dưới trường thiên cảnh. Năm người kia sợ hãi vội tản ra. Có vài người cảm nhận được hơi lạnh rợn người, hoảng hốt rồi rời khỏi đại điện. Ánh mắt của anh Thiều lạnh lẽo nhìn ra ngoài điện. Trong vòng 200 dặm, hay còn ở lại thì sẽ chết. Biểu tình đám người cực kỳ khó coi. nhưng nghĩ đến thực lực chênh lệch lớn, hơn phần được ở lại chỉ làm vật hy sinh, đành nuốt giận rút lui. Nguyên Cơ hít sâu một hơi, cười mà nói: "Hê hê hê, cách của anh tiểu huynh quả thật tuyệt, trong chốc lát đã loại bỏ được một đám rác rưởi, cảnh giác không khí cũng sạch sẽ hơn." Anh tiểu cười cười liếc nhìn Phục Tình đánh giá một lúc: "Vị đâu la này sao còn chưa rút luôn?" Sát khi dâng lên, phất qua người cùng Mục Tinh tạo ra vô số vết xước nhỏ. Mục Tinh mặt không đổi sắc, lùi vài bước ra ngoài ngưỡng cửa. "Ta cũng là người của đảo Huyền Ly, ở lại chắc không có vấn đề gì." Anh tiểu khựng lại quay sang nhìn Mạnh Trác và Chu Quân đứng ở trước cửa. Chu Quân gật đầu: "Vị này là người luyện chế và thủ hộ tháp trọng khí, chính là Mục Tinh đại nhân." Thấy Chu Quân thừa nhận, anh tiểu không làm khó Mục Tinh nữa: "Nếu vậy thì cứ tạm ở lại đi." Anh tiểu quét mắt nhìn khắp đại điện, ánh mắt rơi vào người Quách Dương cười gằn. Người mày khẽ run, sắc mặt biến đổi: "Anh Thiếu, người có ý gì?" "Không có ý gì." Anh Thiếu cười nhạt: "Tuy Quách Dương đại nhân cũng có tu vi trưởng thiên cảnh, nhưng lại đang trọng thương, chưa chắc địch nổi một cường giả quy chân cảnh bình thường. Ta nghĩ vì sự an toàn của đại nhân, chỉ bằng bơi rời khỏi chỗ này đi." Quách Dương tức giận quát: "Lúc trước nếu ta không xông vào, tiên vận tạo hóa đan đã bị tiền tiểu tử giới ngoại kia cướp mất, làm chỉ còn phân của các ngươi, bây giờ lại dám đối xử với ta như thế." Anh tiểu cười khẩy: "Đại nhân tự đề cao mình quá rồi, cũng xem thường chúng ta quá rồi. Nghe như thế, nếu không có đại nhân thì không có tiên vận tạo hóa đan vậy. Bây giờ thời gian cấp bách, ta không dài dòng với đại nhân nữa, ở lại thì chết, muốn sống thì cút, tự người lựa chọn đi." Quách Dương giận đến sôi máu, lửa giận bốc lên đốt cháy nội tạng. Mới rồi người ra tay nặng nhất chính là anh Thiểu. Quách Dương định chửi rủa, nhưng thấy ánh mắt anh Thiểu đã đến sát khí thì rùng mình, mím môi. Cường đứng dậy, Quách Dương nói với giọng oán hận: "Được, là phủ đi." Mặt của Quách Dương xanh mét, nhảy lên hóa thành độn quang bay ra khỏi điện. Đột nhiên một luồng hào quang xé gió bay tới, chém thẳng vào độn quang. Hai luồng sáng pha chạm đổ tung, Quách Dương phun máu rơi xuống đất. Hắn trượt đi mấy chục trượng, đụng vào góc tường, phát ra tiếng nổ trầm đục, rồi lại phun ra một ngụm máu. Quách Dương vừa kinh vừa giận, ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh Thiểu, lửa giận bốc cháy trong mắt. "Anh Thiểu, ngươi..." Biến cố khiến người ta giật mình, nhưng không ai ngạc nhiên. Dù Quách Dương là cường giả trưởng thiên cảnh, nhưng bị thương nặng, lại bị anh Thiểu khiêu khích chọc giận, cuối cùng trúng đòn đánh lén mà mất mạng. Anh Thiểu lạnh lùng cười: "Quách Dương đại nhân, ta thấy người cực kỳ bất mãn với ta. Nếu đã vậy thì hãy vũ quyết đi. Giữa cường giả với nhau, giải quyết bằng vũ lực là lẽ thường đúng không?" Anh Thiểu xách đại đào sáng loáng chậm rãi tiến lên. Quách Dương vừa tức vừa lo, vừa giận vừa sợ, khí huyết hỗn loạn lại hộc máu, người thật là vô sỉ. Đồng tử của anh Thiểu co rút, hắn thừa dịp đao quang lóe lên, lắc người theo đào chém xuống. Hai nhát cuồng đao liên tiếp chém tới. Một góc đại điện đổ tung, Quách Dương đẫm máu bị đánh bay ra ngoài. Anh Thiểu lao theo, liên tục chém thêm mấy đao. Không gian bị xé rách, Quách Dương đổ tung, máu tươi văng tung tóe. Đồng quang lóe lên, mắt của Lý Vân Tiểu không chút biểu tình. Đây là lần đầu tiên Lý Vân Tiểu thấy một cường giả trưởng thiên cảnh bị giết chết. Đã đến cảnh giới này thì trong thiên hạ gần như không ai làm gì được họ. Nếu không thể đánh đạn, thì chỉ ít cũng có thể chạy trốn. Nhưng Quách Dương bị thương quá nặng, lại bị chọc giận đến thổ huyết, trúng đòn đánh lén nên mới không thể chạy, kết cục là bỏ mạng. Quách Dương chết, mọi người trong đại điện đều trầm mặc. Lý Vân Tiểu chợt cảm nhận có ánh mắt đang nhìn mình, quay đầu lại thì thấy Cố Thành Thành sắc mặt trầm trọng. Hai ánh mắt giao nhau, linh cảm tương thông, ý niệm tương hợp. Hai người vẫn giả vờ không quen biết, mỗi người hành động theo ý mình. Đến thời điểm then chốt sẽ phối hợp ra tay, khiến mọi người không kịp trở tay. Lý Vân Tiêu nhìn về phía Mạch. Mạch ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt bình tĩnh như nước, lạnh lẽo. Hiển nhiên y không định từ bỏ thiền vận tạo hóa đan. Ra hiệu mỗi người hãy chiếm cứ một sàn đại điện riêng. Đột nhiên Quyền Cơ lắc người, xuất hiện ngoài điện chụp lên một luồng sáng. Anh Tiểu kinh ngạc thét lớn: "Người đang làm gì?" Anh Tiểu vùng đào xé gió chép xuống, ầm ầm ầm. Bầu trời bị xé làm đôi, Nguyên Cơ bị chặn lại. Anh Thiều nhào tới chụp lấy túi trữ vật trên người Quách Dương, suýt nữa bị Nguyên Cơ cướp mất. Anh Thiều cầm túi trữ vật, mặt mừng rỡ, lắc người quay về đại điện. Nguyên Cơ sắc mặt âm trầm cũng quay lại đại điện, ánh mắt nhìn anh Thiều đầy nham hiểm. Mắt của ba cần lóe tia tàn nhẫn nhìn chăm chăm túi trữ vật. Tuy là đại nhân ra tay giết Quách Dương, nhưng bản chất là cả đám người chúng ta liên thủ ép chết lão. Vẫn lão để lại sao có thể để một mình đại nhân độc chiếm được? Nguyên Cơ mặt vặn vẹo dữ tợn, sát khí bốc lên. Đúng vậy, nếu ở ngoài đế đan lâu đại nhân giết Quách Dương thì lấy gì cũng không ai có ý kiến. Nhưng hiện tại thì... Anh Thiểu biến sắc, cầm chặt túi trữ vật, lạnh lùng cảnh giác cười. Thế gian này có ai vô sỉ như các ngươi không? Quách Dương bị ta đánh trọng thương, cũng là ta ra tay giết chết. Các ngươi còn mặt mũi đòi chia chác à? Nguyên Cơ nói, thứ khác thì thôi, nhưng với thực lực của Quách Dương chắc chắn được chia vào cửu cùng đan. Viên thần đan kia không thể để một mình đại nhân chiếm lấy. Được cười, còn có gì quý giá hơn thần đan chứ? Anh Thiểu lạnh giọng, tôi được rồi, viên thần đan thuộc về ta, mấy thứ còn lại cho các ngươi. Với bọn họ, trước khi là thánh khí, nếu không thì thứ duy nhất đáng giá là đan dược giúp tăng cường công đức tu vi. Cố Thanh Thanh bật cười, hê hê hê, sao con người chắc chắn Quách Dương có thần đan, để đàn đồng lại truyền tống ngẫu nhiên, ngoài thực lực có dựa vào cơ duyên. Chưa chắc người mạnh hơn sẽ được vật quý hơn, nên kiểm tra trước rồi tính. Anh Thiều ngẩn ra, gật đầu, vị đại nhân này nói đúng. Năm ngón tay co lại, túi trữ vật của Quách Dương nổ tung. Một không gian hình tròn hiện ra trong lòng bàn tay. Bên trong là rất nhiều vật phẩm. Anh Thiều lựa ra mấy hộp ngọc, mở ra kiểm tra. Vẻ mặt hắn tưởng mong đợi chuyển sang âm trầm. Cuối cùng anh Thiều giữ lại vài món, rồi khiến không gian hình tròn nổ tung. Đồ vật rơi đầy đất, có huyền khí, ngọc giản, đan dược. Nhưng những vật quý nhất đã bị hắn giữ lại. Anh Thiều bực bội nói, các vị cũng thấy rồi đấy, không có thần đan, chỉ có một ít đan dược và vật phẩm cửu giai tạm được. Lão phủ giữ lại vài thứ, không quá đáng chứ. Nguyên Cơ hừ lạnh, có phần khó chịu. Nếu không có thần đan thì thôi, nhưng đại nhân giữ đồ quý thì cũng đành chịu, còn ném rác đầy đất để chúng ta nhặt là sao? Anh Thiều cười khẩy, nếu Nguyên Cơ đại nhân thấy trước mắt, ta quét sạch là được. Lý Vân Tiêu kêu lớn, khoản đã, mấy món đầy đất này có thể đặt rác với mấy lão quái vật trưởng thiên cảnh, nhưng trong mắt Lý Vân Tiêu ta lại là bảo vật. Hết tập 354.